Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, biến thái tinh thần thụ. Tinh thần thụ cái kia độ rộng so với bãi bóng còn lớn hơn không ngờ cành cây bên trên. Kiếm quang lóe lên, Quất Trì chạy từng lần một luyện kiếm pháp, ngẫu đen ta ánh mắt sẽ nhìn về phía một cái phương hướng. Bắc Giới Vương, người tài điếc rồi sao? Bắc Giới Vương, người không quay lại đáp, ta có thể sinh khí. Một thân lam y, trên lưng tà cắm trường kiếm thiếu nữ áo lam hai tay chống nạnh không ngừng gầm to. Chi Cai sư tỷ thực sự là nhanh nhẹn dũng mãnh nha. Bất quá nhất quái dị vẫn là Quy Linh sư thúc. Quất Trì chạy ánh mắt vừa nhìn về phía khác một cái địa phương. Đó cũng là một cây hoành sinh tinh thần thụ trên cành. Lúc này đứng một đạo khoảng 1m60 độ cao đầu chọc. Tên chọc đầu này đang từng kiếm một chém lấy tinh thần thụ Diệp Tử. Hơn nữa hắn phản phục phục đều ở đây chém cùng một mảnh nhỏ Diệp Tử. Cái này mảnh nhỏ Diệp Tử rất nhanh liền bị hắn đánh so với bụi bẩm còn mỏng manh hơn. Sau đó đầu chọc vung tay lên, đem hết thảy bụi bẩm đều dùng khí cho bao lấy. Sau đó đè ép, rất nhanh liền biến thành một đoàn to lớn, bột mì, đoàn. Chỉ thấy Grilin hướng về phía cái này một đoàn tinh thần thụ Diệp làm thành, bột mì, tiến hành các loại nhào nặn, bóp, té, đánh. Cuối cùng thậm chí còn nhâm nhi thưởng thức, nghe nói sư thúc mấy năm này suốt ngày không phải việc chính đáng sự tình. Đầu tiên là ở trong rừng rậm cả tháng không trở lại. Trở lại một cái là được dã nhân giống nhau, sau lại không đi trong rừng rậm. Kết quả cùng những cái này phố phường đồ hỗn cùng một chỗ. Mùi rượu tiêu đổ, sống phóng túng, thậm chí cuối cùng còn là một trận ăn mày. Bởi vì việc này mới, chỉ có, cùng nữ đế sư phụ xích mích, ta bắt đầu còn không tin, hiện tại xem ra, chỉ sợ là thực sự, bất quá sư thúc thật đúng là tốt nhã tính. Quất Trì chạy nghĩ đoạn thời gian này thấy Grilin làm sự tình cũng không khỏi trong lòng cảm khái. Hắn là thật xem không hiểu, như không phải người sư thúc này là hắn vẫn sùng bái người. Hắn cũng có hoài nghi là không phải thấy được một cái kẻ điên. Bên kia Chi Cai cũng không thường ánh mắt rơi vào Grilin trên người. Chi Cai hai mắt lóe tinh tinh một dạng quang mang. Đoạn thời gian này, Grilin vây quanh cái này khỏa tinh thần thụ có thể là đã làm nhiều lần cực kỳ mất mặt, sự tình. Giống như bây giờ đem tinh thần thụ Diệp làm thành phấn đoàn. Sau đó giống như là làm chút tâm giống nhau nhào nặn té phát không đáng kể chút nào. Sợ rằng sư thúc liền là như vậy tính tình thật, mới có thể ở võ đạo đột nhiên tăng mạnh a. Chi Cai sùng bái không thôi. Trên nhánh cây Grilin ngừng nắn bóp động tác, chừng trong tay đoàn nhìn một hồi, bỗng nhiên cúi đầu thở dài. Cùng thông thường lá cây không có gì khác biệt nha. Xem ra như vậy chắc là sẽ không tạo tác dụng. Hắn đem diện đoàn hướng bên mép đưa đi. Sau đó từng miếng ăn. Ăn thời điểm cũng tỉ mỉ cảm giác. Có thể là căn bản không có vô cùng đáng giá chú ý chuyện. Rất nhanh một đoàn, bột mì, ăn xong. Grilin chống cằm suy tư một hồi. Sau đó vung lên kiếm. Thương, Hibana ứa ra. Dường như bổ vào kim thạch bên trên giống nhau, dưới chân cành cây chỉ là vỏ cây chỗ có một chút xíu phá hư. Thương, thương, thương, thương, thương, kiếm liền một mảnh, không bao lâu, Grilin có chút thở hổn hển dừng lại chém. Lúc này trên vỏ cây có một cái khá sâu vết kiếm. Cái này hoa văn, Grilin ngồi xổm người xuống. Tử quan sát kỹ lấy trên nhánh cây ngăn ra chỗ, có thể nhìn thấy phía trên hoa văn cùng còn lại cây hoàn toàn bất đồng. Là một loại vô cùng phức tạp nhưng vừa tựa hồ vô cùng đơn giản mỹ lệ ký hiệu. Nếu như đem cái này hoa văn thác xuống tới bắt đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ bị cho rằng là một chủng ma pháp phù văn. Từ nơi này hoa văn xem, tinh thần thụ tuyệt không đơn giản. Nhưng là, Krillin trừng mắt hoa văn nhìn cả buổi. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Trước thả một chút, Krillin ánh mắt từ hoa văn bên trên rơi vào vết kiếm dưới. Vỏ cây bị bổ ra địa phương chảy ra rất nhiều màu xanh biếc nước. Lúc này những thứ này nước lóe ra như Hibana nhảy vậy quang mang. Krillin quan sát một hồi, nhìn không ra có gì không đúng. Không khỏi lấy tay đem nước khơi màu để vào trong miệng. Đang muốn thưởng thức, nhưng là đột nhiên sửng sốt. Trong miệng chẳng có cái gì cả. Krillin ngẩn người, liền rút kiếm ra, đem càng nhiều hơn nước khơi màu. Dùng miệng tiếp được, vẫn như cũ cảm giác được trong miệng chẳng có cái gì cả. Không phải là không có, là vào miệng liền tan mất. Son Goban đánh thức nói, vào miệng liền tan mất. Lẽ nào cái này nước là nguyên khí ngưng tụ? Ngoặc kép chấm chấm, nửa giờ sau. Krillin phi thân ly khai, 500 km trên bầu trời. Krillin huyền phù tại không trung, nhãn quang nhìn phía trước tinh thần thụ. Không biết bởi vì nguyên nhân gì, lúc này bầu trời một mảnh sáng tỏ, phù vân ít hơn. Vì vậy Krillin có thể từ đằng xa đại thể nhìn trộm đến tinh thần thụ chỉnh thể hình thái. Cây này hình cây, tư thế là Krillin nhắm lại con mắt. Nhớ lại mới vừa thấy tinh thần thụ hình thái, nhưng là để hắn có chút khiếp sợ xảy ra chuyện. Trong đầu quả thực xuất hiện một thân cây, nhưng là Krillin luôn cảm giác trong đầu cây này cùng mới vừa thấy không hề cùng dạng. Chuyện gì xảy ra? Krillin liền mở mắt ra, lúc này xuất hiện cây căn bản không phải trong đầu hình thái. Điều này sao có thể? Krillin trừng lớn con mắt. Võ đạo tu đi cảnh giới đến rồi nhất định tầng thứ đại não trí lực cũng sẽ có tăng lên rất nhiều. Đã gặp qua là không quên được hoàn toàn là rất thoải mái. Đương nhiên cái này cũng không biểu thị ngươi đi trường học học tập liền nhất định so với người khác mạnh mẽ, bởi vì trí lực là một phương diện, tâm mới là trọng yếu nhất. Nếu như nội tâm không muốn, không thích đi ký ức, đi học tập, vừa nhìn thấy liền đau đầu, trí lực cường thịnh trở lại cũng là bất đắc dĩ. Điểm này Krillin tự nhiên minh bạch. Đối với nghiên cứu tinh thần thụ, tuy là Krillin đến hiện tại cũng không có thu được một chút xíu thành quả, nhưng là nghiên cứu lâu như vậy, Krillin phát hiện tinh thần thụ dường như cất giấu cực kỳ bất khả tư nghị huyền bí, cho nên bản thân cũng là rất có hứng thú. Lúc này coi như Son Goban ngăn cản hắn nghiên cứu, sợ rằng Krillin cũng sẽ không để ý tới. Nếu bên trong tâm hân vui, theo lý thuyết không có khả năng không nhớ được một cái vật chết. Có thể sự thực, lẽ nào đây mới là tinh thần thụ lớn nhất huyền bí? Krillin liền lần nữa chăm chú quan sát, sau đó nhắm mắt lại đi ký ức. Lúc này đây trong đầu xuất hiện tinh thần thụ lại là khác với lúc đầu một phen dáng dấp. Không đúng, cái này tốt giống như không phải ta lúc trước thấy dáng dấp. Krillin mở mắt ra, quả nhiên tinh thần thụ cùng trong đầu không giống với. Krillin xem nhìn một hồi, lần nữa nhắm mắt lại. Một lần, hai lần, ba lần, hồi lâu, Krillin trên mặt lộ ra cười khổ. Căn bản không có quy luật đáng nói. Căn bản là mạc danh kỳ diệu. Cũng được, thử xem như vậy. Krillin dùng sức trừng mắt phía trước tinh thần thụ. Đồng thời hắn một tay tà tà chống đỡ hướng bầu trời. Một tay uốn lượn gác ở trên đầu. Sau đó hai chân xa nhau. Krillin không ngừng cải biến cùng với chính mình động tác tư thế. Tuy là bất luận kẻ nào chứng kiến Krillin bây giờ động tác, chỉ biết cảm giác rất quái lạ, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến tinh thần thụ, thậm chí đối với dựa theo tinh thần thụ, cũng sẽ không cho là Krillin động tác cùng tinh thần thụ có bất kỳ liên lạc nào. Nhưng là Krillin đích xác xác đang bắt chước tinh thần thụ cây tư. Thời gian trôi qua, tinh thần thụ thân bàng Việt tới càng lớn, nửa giờ sau, tinh thần thụ không hề trưởng thành. Sau đó hắn cây diệp khai mới quỷ dị biến hóa, dường như từ phía trên bắt đầu biến ảo nhan sắc. Đầu tiên là phía trên nhất một tầng biến thành hồng sắc. Sau đó đệ nhị tầng cũng thay đổi thành hồng sắc. Phía trên nhất một tầng lại trở thành hoàng sắc. Hồng, vàng, chanh, thanh, lam, tử. Nhan sắc biến hóa không ngừng đẩy đi xuống rời. Mà loại biến hóa này đẩy đi xuống rời, liền dường như một cái thải hồng khác ở tinh thần thụ bên trên giống nhau. Thẳng đến nửa giờ sau, tinh thần thụ lá cây nhan sắc ngược biến hóa. Biến hóa là màu xanh biếc. Sau đó từng cái tinh thần quả kết xuất. Đầu tiên là thanh sắc tinh thần quả. Sau đó dần dần biến đỏ. Vô tận cuồn cuộn hoàng vân bên trong trườn xuyên qua một con đường ngoằn ngoèo. Xà đạo tẫn đầu hoàng vân bên trên là một viên mini tinh cầu. Đệ 9999-92 quay vòng. Đệ 9999-93 quay vòng. Một chiếc màu đỏ xe hở mui ở trên tinh cầu duy nhất đường xe chạy bên trên nhanh chóng hành xử. Bỗng nhiên xe chậm rãi hàng tốc, vây quanh tinh cầu chuyển qua vài vòng phía sau đứng ở một cái nhà hồng sắc trước nhà. Ha ha, tài lái xe của ta lại có đề thăng. Tiếp tục như vậy, sợ rằng đều có thể đem xe mở bay ra giới vương tinh a. Bắc giới vương nói ở trong xe phình bụng cười to. Bay ra giới vương tinh, đem lái xe được bay ra giới vương tinh. Ta Thái Thiên mới, tốt như vậy chê cười cư nhiên cũng nghĩ ra. Bắc giới vương cười đến tất cả cút đến xe ngồi xuống. Nửa ngày phía sau hắn mới chỉ có dừng lại cười từ trên xe chậm ung dung leo xuống. Sau đó hướng hồng sắc biệt thự đi tới. Ô tương đương a hát tương đương. Một con lắng tay hắc sắc gorilla từ biệt thự phía sau nhảy ra ngoài. Vây quanh Bắc giới vương a hát réo lên không ngừng. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Derry tên kia hiện tại hẳn là ở Hồng Diệp Tinh thượng trồng xuống tinh thần thụ. Lúc này tinh thần quả cũng mau thành thục a. Bắc giới vương dừng bước lại, chân mày hơi nhíu bắt đầu. Derry khắp nơi tìm kiếm tinh cầu trồng trọt tinh thần quả. Bởi vì cái này phá hủy một cái lại một cái tinh cầu. Mà những cái này tinh cầu có không ít mặt trên đều là đã phát triển ra trí tuệ văn minh. Những thứ này trí tuệ văn minh bởi vì Derry mất tuyệt. Bắc giới vương cái này quản lý Bắc Ngân Hà hệ thần linh làm sao có thể không chú ý đến. Chỉ là Bắc giới vương chú ý tới lúc đã muộn. Đều do cái kia lão chọc. Tên gì? Krillin kia mà ra hỏa. Bắc giới vương nghĩ quan sát Derry lấy được tình huống. Phẫn nộ lẩm bẩm. Từ Derry trong miệng, Bắc giới vương mới biết được. Derry chi cho nên được tinh thần thụ mầm móng không phải xin nhờ một người đầu chọc. Nguyên Benda liệt tư là ấn bách phòng đấu giá lâu không phải công tử bảo tiêu. Bởi vì lâu không phải công tử đi giá quốc tinh. Gặp một cái lão chọc, dường như có không gian trang bị, cho nên lâu không phải công tử động tâm, bắt cóc lão chọc một người bạn, ai biết lão chọc là một đáng sợ cường giả. Cuối cùng đương nhiên là đem lâu không phải công tử một nhóm đều cho sạch sẽ gọn gàng giết chết. Thậm chí bao gồm một người trong đó chiến lực cao tới 30.000 cao thủ. Cái kia Krillin ra hỏa. Rõ ràng là cái chính nghĩa võ đạo gia. Làm như thế nào sự tình tất nhiên không thể kháo phổ. Derry như vậy người say ya. Cư nhiên đưa hắn cho thả đi. Bắc giới vương vốn là không biết giết lâu không phải công tử. Thả Derry một mạng lão chọc tên gọi là gì. Họ gì tên gì. Chỉ là từ Derry miệng bên trong biết được lão chọc bằng hữu một người tên là Chi Kai. Một người tên là Đế Kinh Hồng, một người tên là Liên Rơi. Vừa may Bắc Giới Vương biết Đế Kinh Hồng là lớn ải tinh nữ đế. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc, không lâu mới phát hiện Đế Kinh Hồng, Liên Rơi, Chi Cai cùng một người đầu chọc ẩn cư ở Hồng Diệp Tinh. Mà cái kia đầu chọc đã bảo Krillin, lại xem một chút quan sát. Tuy là Bắc Giới Vương không cách nào xác nhận được kêu là Krillin đầu chọc chiến lực mạnh bao nhiêu. nhưng là Krillin thái độ bình thường là 1.5 vạn. 1.5 vạn đương nhiên là không có khả năng giết chết lâu không phải công tử cái kia cao tới 30.000 thủ hạ, nhưng khi Bắc Giới Vương nghe được Chi Cai thần tướng nói chuyện, biết được các nàng là tại biến thân trạng thái, đều đóng băng rất nhiều lực lượng phía sau, có thể khẳng định, cái kia đầu chọc nhất định chính là để cho chạy Derry ra hỏa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.